Tiểu lão đệ, chúc mừng a, Từ Lực lôi kéo Tô Phân, ngay cả tạm biệt cũng không nói liền rời đi cái hẻm nhỏ. Mạc Tử Nhân luống cuống, muốn đem người kéo lại, Hạ Anh Đông lại ngăn cản cô. Người kia hẳn là phần tử xã hội đen đi, cô cũng không hy vọng hại bạn tốt. Yên tâm, Từ Lực không bao giờ đánh nữ nhân, mà Tô Phân cũng không phải là người ôn nhu dễ bị khi dễ, cô ấy nguyện ý đi cùng hắn, nhất định là có lý do, em đừng lo lắng. Quả nhiên, di động Mạc Tử Nhân lập tức nhận được một tin nhắn, là tin tức Tô Phân muốn cô yên tâm, nàng lúc này mới yên lòng lại. Có mệt mỏi hay không? Cô lo lắng anh mới ra viện quá mệt nhọc, sẽ không thoải mái. Sẽ không, lâu không hoạt động gân cốt mới không thoải mái. Có thích bức tranh bích họa của em không? Mạc Tử Nhân ngoại trừ vẽ vách tường, cũng đem quá khứ bức tranh cái hẻm nhỏ cùng bức tranh trên vách tường làm kết hợp chế tạo ra bức tranh rất thú vị. Phi thường thích anh, đặc biệt là thích bóng lưng người nam nhân kia, là vẽ anh sao? Đúng vậy, vậy còn em, Mạc Tử Nhân cười thật ngọt ngào, trả lời, em liền đứng ở chỗ này nhìn anh. Anh rất thích, anh Đông, hôn lễ của chúng ta ở chỗ này cử hành, không cần mời quá nhiều người, người tựa như hôm nay như vậy đếm là tốt rồi, anh cảm thấy thế nào? Chúng ta quả thật là tâm lý tương thông, anh cũng là nghĩ như vậy. Hai người bọn họ tiến lại gần nhau, rất gần, rất gần. Em muốn cùng với anh trải qua cuộc sống bình thường, cô đã tưởng tượng ra tương lai trước mắt là tràn đầy hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com, anh ôm lấy mặt của cô nhận lời. Tiểu nhân, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Hai người nói xong lời thề, chuẩn bị hôn nhau, bên ngoài lại truyền đến tiếng hét thét to không thức thời của khách nhân. Anh họ còi cá đâu rồi, mau đem món đó ra a. Trình Diệu Ngang thì ở một bên thở dài kiêm lắc đầu, xem ra em họ của ông chủ ngày mai nhất định sẽ chết vô cùng khó coi, vậy thì chúc hắn một đường tạm biệt không tiễn. Hoàn, lời của tác giả, cuối cùng, cát cánh, vì cái gì nói cuối cùng, đó là bởi vì lần này nam chính cuối cùng cũng như hình mẫu lúc ban đầu đặt ra có điểm xấu, nhưng lại không phải là thật sự rất xấu, mà là bị ảnh hưởng bởi quản chế của gia đình. Nghiêm túc mà nói, gia đình như thế nào sẽ tạo ra hạng người có tính cách như thế, đây là không thể nghi ngờ, bất quá vẫn có số ít trường hợp đặc biệt. Bọn họ không muốn bị gia đình của mình ảnh hưởng tới bản thân, mà tự đi trên con đường của chính mình. Đương nhiên, có chút là đi lên con đường khó khăn, khổ ải thênh thang, có chút còn lại là càng đi càng nhỏ hẹp, cuối cùng thậm chí khốn trụ chính mình. Vào thời điểm chúng ta lựa chọn một con đường, nói là con người chúng ta cả đời thật đúng là ngày ngày đều phải lựa chọn, từ sáng sớm bắt đầu lựa chọn, tỉnh lại hoặc là tiếp tục tham ngủ, bắt xe buýt hoặc là bắt tàu điện ngầm. Nghiêm túc đi làm hay là pha trò đục nước béo cò, buổi trưa muốn ăn cái gì cũng là một vấn đề trọng đại. Sau đó duy trì liên tục đến tối, là muốn đi ngủ sớm một chút hay là tối nay trước khi đi ngủ phải làm những chuyện nhỏ gì. Chúng ta liên tục vẫn luôn đang chọn, và chọn ngoại trừ những vấn đề nhỏ nhặt kia ra, trọng yếu hơn chính là mục tiêu cuộc sống, tốt hay xấu, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình. Ta thủy chung tin tưởng mỗi người khi sinh đều đã lựa chọn, giả sử được sinh ra trong một gia đình như thế nào thì không thể thay đổi được, vậy thì xem có nguyện ý hay không thay đổi chính mình, nước chảy bèo trôi cũng là một loại, rời đi lại càng là một loại, phải xem sự lựa chọn của mỗi người. Nam chính liền lựa chọn cuộc sống bất đồng, bởi vậy đi ra khỏi con đường bất đồng. Mong đợi tất cả mọi người có thể lựa chọn thích hợp nhất con đường của mình, mà lại có thể không oán không hối. Chúng ta tiếp tục cố gắng đi. Khách chương.